Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 338, nói ngươi đừng nóng giận. Ba, nhiều người như vậy, như sẽ rất thẹn thùng a. Tiểu La Lị bị Lăng Vũ xách trong tay, một mặt hưng phấn nói, vẫn là đem như ôm vào trong ngực a. Lăng Vũ, ngoặc kép. Hắn đem Tiểu La Lị đưa tới Tô Uyển Uyển trong ngực. Đối Trần Hảo bọn người nói ra, sự tình đều đã kết thúc, có thể lên đường hồi Lam Hải thị. Đinh Trấn cười nói, còn để ta tới lái xe. Tiểu La Lị giãy giụa lấy muốn từ Tô Uyển Uyển ngực lớn bên trong chạy trốn ra ngoài. Như nếu muốn ngạt thở á. Ngoặc kép, Tô Uyển Uyển sạm mặt lại, chờ một chút. Ngô Hi đột nhiên mở miệng, sắc mặt âm trầm, ngươi không nhìn thẳng ta hai người a? Ngươi biết ta hai người là ai a? Lão Ngô, Từ Toàn cảm thấy Ngô Hi dạng này không ổn. Ngô lão, tiên sinh tính cách như thế, cũng không phải là tận lực nhằm vào các ngươi. Xin đừng sinh khí, Vạn Trường Phong giải thích nói. Ta hiểu, Từ Toàn nhẹ gật đầu. Hắn duyệt vô số người, xác thực có dạng này một loại người, năng lực xuất chúng, tính cách trầm lãnh, đối với cái này cũng không phải rất để ý. Hắn đến cùng là gì của ngươi, đáng giá ngươi như thế vì hắn nói chuyện? Ngô Hi lườm Lăng Vũ một chút, lạnh lùng nói, Vạn Trường Phong nhàn nhạt hồi đáp, ta là tiên sinh người hầu. Cái gì? Từ Toàn cùng Ngô Hi đều là lấy làm kinh hãi. Hạo Nhiên Tông đã trở thành võ minh một viên, mà Vạn Trường Phong thân là Hạo Nhiên Tông chi chủ, đúng là xưng mình vì trước mắt người trẻ tuổi kia người hầu. Hồ nháo, Ngô Hi gầm thét một tiếng, người đây quả thực có hại ta võ minh mặt mũi, ta sẽ hướng thượng cấp khinh thị, sửa chữa ta đối Hạo Nhiên Tông thẩm tra. Hạo Nhiên Tông không xứng trở thành võ minh một viên. Ngô lão, ta có vẻ như không có vi phạm cái gì quy tắc a? Vạn Trường Phong trầm giọng hỏi. Ngươi, Ngô Hi còn muốn nói nhiều cái gì? Lại bị Từ Toàn đánh gãy. Cũng không có, đây là tự do của ngươi. Từ Toàn thật sâu nhìn Lăng Vũ một chút. Trong lòng đối người này càng thêm hiếu kỳ. Có thể để cho Vạn Trường Phong loại người này cam tâm là bộc. Lại có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại hắn cùng Ngô Hi sau lưng. Không đơn giản, thật không đơn giản. Về phần trước kia Ngô lão ngươi chất vấn, ta hiện tại liền có thể cho ngươi trả lời. Vạn Trường Phong chỉ vào một phương hướng nào đó. Tiên sinh đã trở về. Như vậy những cái kia ma đạo liền nhất định bị toàn diệt. Đây chính là tiên sinh trước đó rời đi phương hướng. Nếu như không tin, ngươi có thể cùng Từ lão đi xem một chút. Tốt, rất tốt. Ngô Hi ánh mắt lạnh lùng đảo qua Lăng Vũ cùng Vạn Trường Phong. Hít sâu một hơi, cưỡng ép ngăn chặn tức giận trong lòng. Hắn muốn ra tay cho hai người này một chút giáo huấn. Chỉ tiếc Từ Toàn sẽ không cho phép hắn làm như thế. Như vậy ta liền đi nhìn xem. Dược Vương đại nhân, đúng lúc này, một giọng già nua vang lên. Một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào Ngô Hi bên cạnh. Dược Vương đại nhân, ngài cùng Từ lão thái nhanh, để lão nô tốt đuổi a. Vị lão nhân này cúi đầu, cười khổ nói, là ngươi. Một đạo không lưu loát Hán ngữ phát âm ngay sau đó vang lên. Nói chuyện không phải người khác, chính là Hoàng Đại Lực. Hắn hai ba bước đi lên phía trước, giật mình nói, ngươi là ngày đó cùng kia đối nam nữ cùng một chỗ lão nhân. Lão nhân nghe vậy ngẩng đầu, đột nhiên co lại trong con mắt phản chiếu lấy ba đạo thân ảnh quen thuộc. Hoàng Đại Lực, Tiểu La Lị cùng Lăng Vũ, hoảng sợ nói, các ngươi làm sao còn sống? Lão giả này, chính là hôm đó Hoàng Đại Lực mang Lăng Vũ tiến đến máng núi ngắm cảnh. Gặp được Trung lão, cùng Lục Phong cùng Tề Kỳ Tuyết cùng một chỗ, đảm nhiệm hai người bảo tiêu. cuối cùng lại bởi vì đôi nam nữ này xấu xí bản tính mà bỏ qua bọn hắn một mình đào mệnh. Mà Ngô Hi còn có một cái tên hiệu, Dược Vương, Lăng Vũ làm thịt kia đối nam nữ, thì là Dược Vương, cũng chính là Ngô Hi đệ tử đắc ý. Người biết bọn hắn, Ngô Hi giống như là đã nhận ra cái gì, trầm giọng hỏi, Trung lão tâm thần run lên, bàn chân tuôn ra một cỗ ý lạnh, tuyệt không thể để Dược Vương biết chân tướng, nếu không mình nhất định sẽ chết được rất thảm. Gần như trong nháy mắt bên trong nghĩ kỹ tìm từ, Trung lão mở miệng, Dược Vương đại nhân, chuyện ngày đó ta đã cùng ngài nói qua, ta bị đánh bay mới may mắn trốn qua một mạng, bọn hắn mới là ngày đó mấy vị kia ma đạo chân chính muốn đối phó người. Ngài hai vị đệ tử chỉ là bị vô tội kéo vào. Ta vốn cho là bọn họ hẳn là cùng một chỗ thảm tao ma đạo độc thủ mới đúng. Nhưng là bây giờ, Dược Vương Ngô Hi thanh âm rét lạnh mà khàn giọng, tràn ngập sát ý cùng phẫn nộ. Nhưng là bây giờ, bọn hắn còn sống, ta hai vị đệ tử lại không có chút nào tin tức. Cũng đã chết đi, ở trước đó, mấy người bọn họ đã cùng chúng ta kết xuống cừu oán. Trung lão nhẹ gật đầu, sờ lên thụ thương ngực, trùng điệp ho khan mấy lần, thầm than mình thật mẹ nó là một thiên tài. Lúc trước vì để cho Dược Vương tin tưởng mình lý do thoái thác, không tiếc tự mình hại mình, hiện tại cùng nó chờ Lăng Vũ mấy người đem mình vạch trần, chẳng bằng đem trách nhiệm một mạch đẩy lên trên người bọn họ. Dù sao Dược Vương tin tưởng khẳng định là hắn, cho nên ma đạo người cùng ta hai vị ái đồ đều chết tại trên tay của hắn. Nương theo lấy một chữ cuối cùng âm rơi xuống, Ngô Hi trên thân dâng lên một cỗ cường đại khí thế. Mái đầu bạc trắng đứng đấy cuồng vũ, đều là lão nô vô năng a. Trung lão dùng chân khí kích thích tuyến lệ, nước mắt trong nháy mắt như suối tuôn, khóc đến như cùng chết cha mẹ thương tâm. Tiểu La Lị chớp chớp đen bóng mắt to, hiện ra vẻ khinh bỉ, hếch lên miệng nhỏ, lão gia gia diễn kỹ thật sốc nổi. Lão Ngô, tỉnh táo, nói không chừng tính sai cái gì. Từ toàn ngăn ở hắn trước người, ngươi để cho ta tỉnh táo, giết hai ta vị ái đồ cừu nhân đang ở trước mắt. Ta như thế nào tỉnh táo? Nói cho ta, Ngô Hi gầm thét một tiếng, ẩn chứa đáng sợ năng lượng ba động, bốn phía cuồng phong phun trào, vốn là tổn hại đại địa từng khúc bạo liệt. Mảng lớn đá vụn vẩy ra bắn ra bốn phía, trong đó nhất định có hiểu lầm gì đó. Tiên sinh, xin ngài mở miệng giải thích một chút. Vạn Trường Phong khẩn cầu, hắn tự nhiên không cho rằng Ngô Hi có thể bị thương Lăng Vũ. Nhưng Ngô Hi dù sao cũng là võ minh tuần sát sứ. Nếu như làm thương tổn thậm chí giết hắn, sẽ khiến rất rất lớn phiền phức. Lăng Vũ cho lão Vạn mặt mũi. Giải thích nói, ta đem bọn hắn đều giết. Vạn Trường Phong thở dài một hơi, nhìn về phía Ngô Hi, nói ra, Ngô lão, nhà ta tiên sinh nói, hắn đem bọn hắn đều. Vạn Trường Phong đột nhiên ý thức được không thích hợp, lăng lăng quay đầu lại, thăm dò tính mà hỏi thăm, tiên sinh, ngài đem bọn hắn ái đồ giết. Lăng Vũ tùy ý nói, bọn hắn tự tìm đường chết. Nha, Vạn Trường Phong như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, chậm rãi xoay người, xử trí một phen từ, vẻ mặt thành thật nói ra, Ngô lão, nói ngươi đừng nóng giận, nhà ta tiên sinh sở dĩ giết ngươi hai vị ái đồ, là bởi vì bọn hắn tự tìm đường chết, không trách nhà ta tiên sinh. Ngô Hi, ngoặc kép, Từ Toàn, ngoặc kép, đám người, ngoặc kép. Ta trước làm thịt ngươi. Ngô Hi trong lồng ngực tức giận như là núi lửa bạo phát đi ra. Đầu ngón tay tách ra sáng tỏ bạch quang, ngưng tụ thành một thanh sắc bén trường đao, hướng phía Vạn Trường Phong chém vào mà đi. Vạn Trường Phong làm xong nghênh kích chuẩn bị, Lăng Vũ đối với hắn có tái sinh tri ân, dù là cùng toàn bộ võ minh là địch, hắn cũng không sợ hãi.